Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thanh cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ mơ màng. Trong giấc mơ ấy, ba anh vẫn còn sống, nhẹ nhàng gọi anh là Tiểu Thanh. Mẹ anh cũng không dính vào cờ bạc, vẫn cười tươi và dịu dàng như xưa trong giấc mơ. Ba anh nói, con cứ làm những gì con muốn, ba mẹ đều ủng hộ con. Mẹ anh cũng mỉm cười gật đầu. Trong giấc mơ, anh giành được chức vô địch thế giới, ba cười vỗ lưng anh, giống như mọi lần, nói câu ấy. Tiểu Thanh thật tuyệt, ba đã biết mà, Tiểu Thanh làm gì cũng giỏi nhất. Trong giấc mơ, vào dịp Tết, anh cũng sẽ về nhà cùng với Khang Miễn, Châu Tùng Dục và những người khác. Khi mở cửa là ánh sáng ấm áp rực rỡ, trên mỗi cánh cửa đều dán chữ phúc. Ba và mẹ gọi anh vào nghỉ ngơi, bánh chèo một lát nữa sẽ làm xong. Một giấc mơ thật đẹp. Đẹp đến mức anh không muốn tỉnh dậy chút nào. Đinh, đinh, đinh, Tề Yến nhìn xung quanh. Có cái gì kêu vậy? Ông xã, anh có nghe thấy không? Cả hai bắt đầu tìm kiếm nguồn âm thanh trong nhà. Dư Thanh cũng theo cùng. Đội trưởng, Dư Thanh, tỉnh dậy đi. Dư Thanh, có vẻ như là tiếng của Khang Miễn, Lão Chu và Yến Ninh. Đinh, đinh, đinh, đầu anh đau quá, đau đến nỗi như muốn vỡ ra. Ba và mẹ anh dừng lại việc tìm kiếm, tiến đến trước mặt anh. Tiểu Thanh, con phải đi rồi. Con không thuộc về nơi này. Con nên trở về. Về đi, còn có người đang đợi con. Dư Thanh đau đầu đến mức như muốn vỡ ra. Bóng dáng ba mẹ dần mờ nhạt đi. Con không đi, con đi đâu? Ba, mẹ, đây là nhà con đã về nhà rồi. Con phải về đâu? Con chỉ nên về nhà thôi. Về đi, con phải đi rồi. Tiểu Thanh, đang có người đợi con, nhanh lên, đừng để họ lo lắng. Bóng dáng của hai người ngày càng xa dần, âm thanh cũng dần trở nên mơ hồ. Nước mắt trào ra, Dư Thanh dốc sức chạy về phía trước. Con không đi, con đi đâu? Ba, mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ con. Trước mắt Dư Thanh bỗng sáng rực lên, ánh sáng chói chang. Đinh, đinh, đinh, Dư Thanh từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lòa của đèn huỳnh quang khiến anh không thể mở mắt. Trước mặt toàn là màu trắng, nguồn âm thanh, đinh đinh, đã được xác định. Gương mặt to của Lão Chu xuất hiện trước mắt anh. Trong điện thoại của Chu Hoành là giọng nói của Khang Miễn. Dư Thanh muốn mở miệng nói chuyện nhưng khi vừa mở miệng mới nhận ra mình đang đeo máy thở. Dư Thanh theo phản xạ muốn giơ tay tháo ra. Cơn đau dữ dội từ lưng khiến anh suýt ngất đi. Đừng động đẩy, đừng động đẩy, Chu Hoành gấp gáp hét lên. Lão Chu ân cần giúp Dư Thanh tháo máy thở, rồi đưa nước cho anh uống. Đây là bệnh viện, anh bị thương. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Dư Thanh đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh nhớ lại cảnh Tề Yến Thu đã mạnh mẽ đẩy anh một cái. Cuối cùng, anh không bảo vệ được đầu, ngược lại còn cố gắng bảo vệ tay và cánh tay không bị thương. Chu Hoành đưa điện thoại lên trước mặt Dư Thanh. Tỉnh rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, các cậu cứ tiếp tục tập luyện đi. Đừng lo lắng quá. Sau đó, anh ấy cúp máy. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Chu Hoành đưa ngón tay ra trước mặt Dư Thanh, lắc lắc. 2 ngày rồi, tối qua tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, sợ muốn chết, không để họ đến đây. Chu Hoành vung tay, bây giờ quầng thâm dưới mắt gần như chạm đến cằm. Chẳng còn vé máy bay nữa, tôi và Lão Chu vội vàng quá, không chờ nổi đến sáng liền xuất phát. Chúng tôi thay phiên lái xe. Lái suốt 15 tiếng đồng hồ, cuối cùng đến bệnh viện thì thấy cậu nằm trên giường ngủ ngon hơn chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoành cố gắng làm Dư Thanh cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm, nhưng không thể lừa dối được Dư Thanh, chỉ cần nhìn vào sự im lặng của Lão Chu là anh đã biết. Lão Chu, bác sĩ, nói sao? Lão Chu im lặng một lúc, tổn thương não không nghiêm trọng, không phải chuyện lớn, chỉ là bị chấn động não thôi. Vết thương nhỏ, đưa đi viện kịp thời, sẽ không có biến chứng, hậu quả thì khó nói. Lão Chu dừng lại một chút như thể đã chuẩn bị tinh thần. Một số bệnh nhân có thể gặp phải hậu quả nếu chấn động não nghiêm trọng, không điều trị kịp thời, lại có sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ, khả năng gặp hậu quả sẽ cao hơn, biểu hiện là chóng mặt, đau đầu, rối loạn tư duy. Nhưng cậu được điều trị kịp thời, chắc sẽ không sao. Lão Chu cố gắng kể lại kết quả chẩn đoán của bác sĩ, không giấu giếm gì cả. Dư Thanh nghe xong, mãi một lúc sau mới cười một cái, kéo khóe miệng. Chuyện này, Khả năng không lớn đâu. Tôi là người có số phận tốt, chắc chắn không sao. Cảm xúc dao động mạnh, chóng mặt, đau đầu, rối loạn tư duy. Đây là những điều chết người đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Một khi xuất hiện, gần như đồng nghĩa với việc chia tay với sân chơi chuyên nghiệp. Dư Thành có chút hối hận, nếu lúc đó ôm lấy đầu thì có lẽ đã tốt hơn. Người đưa tôi đến, đâu rồi? Dư Thành nghĩ không cần phải đoán, chắc chắn là Tề Yến Thu nhận ra và gọi 120. Nếu không thì chắc chắn anh sẽ chết trong căn nhà đó, xác phải thối rữa mới bị phát hiện. Chu Huỳnh chỉ tay ra ngoài cửa. Ở ngoài đấy, chúng tôi gọi bà ấy vào, nhưng bà ấy nhất quyết không vào, ngồi trên ghế dài ngoài kia. Dư Thành hít một hơi thật sâu, rồi lại khiến vết thương ở lưng đau đớn, làm anh không nhịn được mà rít lên. Lão Chu Huỳnh, phiền hai người gọi bà ấy vào đây, rồi hai người ở ngoài đợi một chút. Dư Thành rất ít khi gọi Chu Huỳnh là Chu Huỳnh, nhưng lần này anh lại gọi như vậy. Chu Huỳnh ngẩn người một chút, rồi đi ra ngoài gọi người vào. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tề Yến Thu đứng trước giường bệnh của Dư Thành, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Dư Thành nhìn thấy bà ta như vậy, đầu anh bỗng nhiên vang lên ù ù. Dù vậy, Dư Thành vẫn rất bình tĩnh, không trách móc, không hỏi han, thậm chí không có cảm xúc hay oán hận gì. Anh bình thản nói với Tề Yến Thu, lần này con sẽ chuyển cho mẹ, chia thành nhiều đợt vào thẻ của mẹ, nhưng đây là lần cuối cùng, con sẽ không cho mẹ tiền nữa. Tề Yến Thu đứng sững ở đó, nửa ngày sau, nước mắt vừa ngừng lại ào ạt tuôn ra. Bà ta không nói được lời nào, chỉ biết gật đầu mạnh, rồi buồn bã rời đi. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng bà ta cũng cho chính mình và cũng cho Dư Thanh, một lời hứa thật lòng, đáng tin cậy nhất. Lời sám hối sâu sắc nhất, quyết định của Chu Huỳnh là đúng, bởi vì Dư Thanh hoàn toàn không thể hồi phục và đến Thượng Hải. Anh hiện giờ cần nhất là nghỉ ngơi và điều trị phục hồi. Lão Chu đi lấy cơm cho Dư Thanh, Chu Huỳnh ở lại trong phòng với anh. Nhờ cậu một việc, tôi cần một ít tiền. Dư Thanh cảm thấy có chút khó nói, nhưng khi lời đã ra đến miệng, lại thấy không quá khó để nói ra. Chu Huỳnh quay lại. Có vẻ như anh ấy không hề nghĩ Dư Thanh lại nói một chuyện đơn giản như vậy. Bao nhiêu, cái chuyện này có cần phải khó xử như vậy không? Dư Thanh hơi thở dồn dập. 200 vạn, Chu Hoành, cậu làm gì với 200 vạn? Mua cái đầu mới à? Dư Thanh đoán trước Chu Hoành sẽ hỏi như vậy, nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thanh nhanh chóng kể qua về chuyện trong gia đình. Biểu cảm của anh ấy không thay đổi. Cơ thể cũng thả lỏng, nếu không phải vì ánh mắt của Dư Thanh vẫn luôn mờ nhạt, dường như mọi ánh sáng đều không thể chiếu sáng được những chỗ tối tăm đặc biệt, thì Chu Huỳnh có lẽ đã tin lời anh nói là không còn quan tâm nữa. Trừ tiền hợp đồng quý sau của tôi đi, có thể mùa sau tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Ha ha, Dư Thanh cười tự giễu, nhưng câu nói của anh lại đâm vào tim Chu Huỳnh. Cậu đừng có nói mấy cái lời không may mắn đó cho tôi nghe. Chu Huỳnh gần như hét lên, mà chỉ ở trong bệnh viện thôi, nếu ở căn cứ có lẽ âm thanh sẽ vang vọng cả 4 tầng. Hai, chuyện này tôi sẽ giúp cậu cứ yên tâm đi. Chu Huỳnh mất một lúc mới bình tĩnh lại, thở dài, thở ra cảm giác như sắp bay lên. Cảm ơn, số thẻ là, Dư Thanh dùng 200 vạn để cho người mẹ ruột của mình một cơ hội cuối cùng và cũng để không gặp mặt, giữ lại chút thể diện cuối cùng giữa họ. Sắp đến lượt rồi. Yến Ninh, giọng của Châu Tùng Dục rất lạnh lẽo, vì rất ít khi nói, lại mang chút khàn khàn. Tôi biết rồi, yên tâm. Yến Ninh nhìn người xạ thủ đội 2 đứng bên cạnh mình, cảm giác cực kỳ đáng lòng. Tin Dư Thanh bị thương đã được phát tán, người hâm mộ, truyền thông và các tuyển thủ khác đều đã biết. Cũng biết rằng lần này người sẽ ra sân là xạ thủ đội 2, Panda. Không ai còn hy vọng, những kẻ ghét đội BTW đã bắt đầu khuyên đội bỏ cuộc. Nói rằng đội BTW chẳng còn gì nếu không có Dư Thanh. Ngay cả fan cũng an ủi họ đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố gắng hết sức. BTW có thể đi đến hôm nay, công lao lớn nhất là của Dư Thanh. Mỗi năm trong giải All-Star hay giải đấu đơn, Dư Thanh luôn đứng đầu. BTW là huyền thoại mà Dư Thanh đã xây dựng. Không ai nghĩ khác vì Dư Thanh luôn có sức mạnh cá nhân tuyệt đối, dù có thay đổi đột kích, hỗ trợ hay phá hoại. Đội BTW vẫn luôn là một đội lấy xạ thủ làm trọng tâm. Panda không phải là không mạnh nhưng chỉ là yếu hơn và hoàn toàn không thể so sánh với Dư Thanh. Hoặc nói cách khác, Hiện tại không có tay súng nào có thể làm tốt hơn Dư Thanh. Lão Chu đã quay lại Thượng Hải, anh ấy hít một hơi thật sâu. Tôi biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng chúng ta quá phụ thuộc vào Dư Thanh. Thiên Tuyển là một trò chơi đồng đội, còn đội BTW là một đội không thể vận hành nếu thiếu Dư Thanh. Sắp đến lượt rồi, đi đi, tôi chỉ nói một câu cuối. Tôi nói, Thiên Tuyển là một trò chơi đồng đội, vì vậy đội BTW cũng không bao giờ vì thiếu Dư Thanh mà không thể thắng. Sân đấu hôm nay yên tĩnh như chết, fan của đội đối diện không hò hét cổ vũ, fan của đội BTW cũng không có. Cho đến khi một âm thanh đột ngột vang lên, là một cậu bé giơ cao một tấm biển lớn, đứng dậy hét lớn nhất trong đời mình. BTW cố lên, BTW cố lên, cả sân như bùng cháy, giọng cậu bé lớn nhất, xuyên qua mọi rào cản, vào tai của bốn người. Năm nay các anh thắng, tôi sẽ lên Weibo kêu gọi 10.000 lần. BTW ngầu nhất, nếu thua, tôi vẫn sẽ xem vào năm sau, nước mắt của Khang Miễn đã lăn xuống khóe mắt, vô số người nghe câu này cũng đỏ mắt, lúc này khắp sân đều đang hô vang. BTW cố lên, hôm nay không phải sân nhà, nhưng lúc này gần như tất cả đều đang cổ vũ cho họ. Hôm nay đối đầu là một đội không mạnh lắm, Yến Ninh đảm nhận vị trí chỉ huy, cả hai bên chuẩn bị xong, Yến Ninh hít một hơi thật sâu. Bắt đầu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa chạm đất, cả bốn người lập tức lao đến giao điểm của bản đồ, ngoài Yến Ninh ra, ba người còn lại đều mang khiên, đối diện chỉ có hai người. Rõ ràng không nghĩ họ lại lao lên mạnh mẽ như vậy. Đối thủ hoảng hốt quay về máy. Nhưng hôm nay Khang Miễn dường như được thần chiến tranh nhập thể. Panda và Châu Tùng Dục cũng phát điên không kém. Yến Ninh thì càng không phải nói. Ngay từ đầu, đội đã trực tiếp hạ gục hai người đối diện. Rút lui, giết đi làm sạch độc. Đối diện có khả năng đặt mìn ở bên phải. Ẩn mình và tiêu diệt hắn. Nót và tôi sẽ trực tiếp xông lên. Panda quay lại giữ súng. Lần này thực sự đã làm đối phương bất ngờ, nhưng chiến thuật như vậy không thể dùng lần thứ hai. Mục tiêu lần này đã đạt được đối phương chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, vì vậy họ cũng phải cẩn thận hơn. Thời gian hồi sinh ban đầu rất ngắn, sau khi Khang Miễn được hồi máu, hai người đối diện đã hồi sinh xong. Lần này là cuộc đối đầu 2v2, Yến Ninh không phải chỉ là một người hỗ trợ. Lúc này cậu và Khang Miễn mỗi người chiếm một bên, đều di chuyển quanh các chỗ che chắn. Khang Miễn trực diện đối đầu với hai người, còn Yến Ninh thì sao? Hỗ trợ Miss, ngay khi đột kích của đội đối thủ nói xong, Yến Ninh như bóng ma lao ra từ sườn, tiếp cận chỗ che chắn rồi nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng cuộn người và xuất hiện chính xác dưới chân đối thủ, một đòn chí mạng vào đùi, rồi khi đối phương phản công, cậu bất ngờ đá một cú vào đối phương, tiếp theo là một bước trượt rồi biến mất sau chỗ che chắn. Lúc này, Dư Thanh đang ngồi cùng Chu Hoành xem trực tiếp, không ngừng thán phục sự tiến bộ của Yến Ninh. Thằng nhóc này luyện tập không ít đấy, chân nhanh như gió vậy. Chu Hoành thở dài, cậu không có ở đây, Ninh Ninh đã trở thành người gánh vác trọng trách, nghe nói một ngày có thể luyện 16 tiếng. Dư Thanh cảm thấy một nỗi chua xót lẫn ngọt ngào trong lòng, Chu Hoành đã đạt được mục đích của mình, anh ấy chỉ muốn khiến Dư Thanh cảm thấy chút tiếc nuối. Quay lại với trận đấu, Yến Ninh gần như bỏ qua một nhiệm vụ của hỗ trợ. Toàn tâm toàn ý tìm cơ hội tấn công, trong lúc tấn công còn kịp thời cung cấp khiên cho ba người còn lại, Panda vì quá căng thẳng đã bị đối phương hạ gục 2 lần bởi súng bắn tỉa. Yến Ninh, Panda, tiếp theo tôi sẽ không hồi máu hay cung cấp khiên cho cậu nữa, cứ thoải mái chiến đấu, đừng sợ chết, cố gắng giữ máu nhé. Panda toát mồ hôi trên trán, cậu ta biết thực lực của mình không bằng Dư Thanh, nhưng nhất định sẽ làm hết sức. Yến Ninh như một bóng ma. Cậu không có vũ khí gây sát thương lớn, cũng không có thứ vũ khí có thể bắn một đợt cuối cùng trước khi chết. Thứ duy nhất cậu có thể dựa vào là con dao găm trong tay và kỹ năng di chuyển tuyệt vời. Yến Ninh lại ra tay, cậu chỉ còn một ít máu, đối phương cũng vậy, nhưng cái mạng hỗ trợ đương nhiên không có giá trị bằng một xạ thủ. Yến Ninh hít một hơi thật sâu, tự phủ lên mình một lớp khiên, rồi một cú đá mạnh vào chỗ che chắn, lao ra ngoài, thẳng hướng đến xạ thủ. Xạ thủ đã mở kính ngắm, mặc dù tầm nhìn của cậu ta được mở rộng nhưng phạm vi vẫn bị hạn chế, ví dụ như cậu ta không thể nhìn thấy những gì xung quanh mình. Yến Ninh nhìn thấy cậu ta vừa bắn một viên, súng bắn tỉa không thể bắn liên tiếp, trong lúc cậu ta thay đạn là cơ hội tốt nhất, xạ thủ đối diện vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần, mặc dù đội trưởng đã thông báo hỗ trợ Miss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cậu ta là người ở phía sau, từ nhiều góc độ mà nói, rất khó để Yến Ninh lại gần và tấn công ở cự ly gần. Nhưng Yến Ninh lại làm được. Trong khoảnh khắc xạ thủ chuẩn bị bắn viên tiếp theo, Yến Ninh nhanh chóng lao đến trước mặt cậu ta. Đội trưởng đối diện phát hiện Yến Ninh, nhưng do phạm vi tấn công hạn chế và khoảng cách khá xa, không thể lập tức hỗ trợ. Dù cậu ta có quay lại chạy, Yến Ninh một nhát dao đã hạ gục xạ thủ, đột kích đối phương cũng lao đến, lấy đi mạng của Yến Ninh. Vanda đẩy thẳng lên, nhưng khi đột kích đối phương rút đi, toàn đội đã rơi vào thế bất lợi. Khi cậu ta quay lại thì cả đội mình đã mất cả người phá hoại lẫn hỗ trợ. Xạ thủ đã chết, nhưng cậu ta đã đổi lấy mạng của Khang Miễn, còn bản thân thì cũng ngã xuống. Tất cả đã bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại Châu Tùng Dục và Panda đứng vững. Cả hai nhanh chóng phá nổ thành nhà kẻ thù. Victory, những chữ này trên màn hình, họ đã xem vô số lần, nhưng lần này thật khác biệt. Đây là chiến thắng đầu tiên không có Dư Thanh. Là chiến thắng đầu tiên của Panda trên đấu trường chính thức, là một chiến thắng khó khăn vô cùng. Cách chương